Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, người thật khôi hài. Nguyên lai là Bắc Giới Vương, Son Gouben trên mặt hiện lên nụ cười, người không phải chóc nã khen giai bọn họ, lúc nào chạy tới nghe góc nhà lạp. Bắc Giới Vương, Thiên Thần, Võ Thái Đầu, Kích Dây cùng chúng võ giả không khỏi đều trừng đại con mắt. Cái kia, mới vừa là Giới Vương đại nhân đang nói. Thiên Thần kinh nghi bất định nói rằng, địa cầu Thiên Thần, ngươi không cần hoài nghi. Chính là ta Giới Vương đại nhân đang nói. Bắc Giới Vương thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là Giới Vương đại nhân ngài như thế nào đi vào địa cầu? Thiên Thần kích động, nếu người kia nói mình là Giới Vương, mà Son Gouben còn nói hắn là Giới Vương, Thiên Thần tuy là như trước có chút hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là tin tưởng Son Gouben lời nói. Đó chính là Giới Vương. Nói bậy, ta lúc nào đến rồi địa cầu? Bắc Giới Vương nói, có thể ngài không phải ở địa cầu. Thanh âm làm sao? Thiên Thần nói, vấn đề kia ngươi hỏi ngươi phía trước cái kia Son Gouben tiểu tử. Hắn không phải cái gì cũng biết sao? Hỏi hắn được rồi. Bắc Giới Vương hừ một tiếng nói. Thiên Thần không khỏi nhìn về phía Son Gouben. Ta mới, chỉ có, không phải nói sao? Giới Vương có thể chiến đấu năng lực rất yếu, nhưng là có không ít thần kỳ năng lực. Son Gouben nhướng mày lên. Đây chẳng qua là hắn năng lực một trong. Không có gì đáng nói. Ngược lại là Giới Vương. Người lúc trước không phải đang bắt tà ác côn đồ sao? Làm sao đem người thả đi? Lúc rảnh rỗi tới nơi này xem cuộc vui. Son Gouben cười híp mắt. Hắn cảm ứng bên trong. Bắc Giới Vương lúc trước từng cùng một cái cường đại khí tà ác vướng víu. Nhưng là lúc này cái kia cổ khí tà ác đã ly khai rất xa. Ngươi còn dám nói cái này? Bắc Giới Vương tựa hồ có hơi cắn răng nghiến lợi, tiếng âm vang lên. Như không phải ngươi đem khen giai đệ nhất phân đội người giết tất cả, gây nên khen giai bảo tàu, đột nhiên chiến lực đại tăng, đánh ta trở tay không kịp, kết quả để cho nàng trốn thoát, đem ta kế hoạch đều làm cho hỏng, ta hiện tại đã trấn áp lại nàng. Son Gouben sửng sốt, trong lòng quái dị. Nhưng là hơi chút suy tư, liền cảm giác không đúng. Thật ngại, không ngờ tới lão nhân gia thân thủ so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Cái này chịu ảnh hưởng. Son Gouben cười híp mắt nói rằng, lần sau lão nhân gia làm việc có thể nhất định phải nhớ kỹ trước ở chỗ này của ta báo cáo. Miễn cho ta thuận tay giết một cái miêu cầu lại ảnh hưởng đến lão nhân gia trừ ma vệ đạo. Nghe Son Gouben lời nói, Thiên Thần, Kích Dây, Võ Thái Đầu, Quy Tiên Nhân đám người nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó đều nhíu mày lại. Cao Á Nam cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phải biết rằng cùng Son Gouben nói chuyện nhưng là Giới Vương. Đây chính là trưởng quản vũ trụ thần linh, mà Son Gouben lời này rõ ràng có chứa chế giễu cùng ý giễu cợt. Nàng xem hướng một bên Cao Á Tinh, Cao Á Tinh khóe miệng mang theo nhẹ nhàng tiếu ý, dường như căn bản không lưu ý. Cao Á Tinh quả thực không thèm để ý, Son Gouben cùng Whis đều nói rất tùy ý. Chính là một cái Giới Vương tính là gì? Xa xôi trên tinh cầu, Giới Vương sắc mặt xanh mét. Son Gouben, ngươi lời nói ác độc thật thật độc. Bản đại nhân ở võ đạo cũng không tệ lắm, lúc này đây cũng không phải của ta võ đạo quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh lớn, nhưng vô luận như thế nào, không có ngươi quấy rối, ta kế hoạch cũng đã thành công, bây giờ khen giai đào tẩu, sợ rằng trong vũ trụ lại muốn một phen tinh phong huyết vũ, dù sao lại bố tính toán bắt nàng cũng là cần thời gian. Son Gouben nụ cười càng sán lạn, Giới Vương đại nhân ngài không cần nói nhiều, ta tuyệt đối thừa nhận chuyện này ta có trách nhiệm, chỉ là Giới Vương đại nhân ngài kế hoạch dễ dàng như vậy thất bại. Xem ra muốn bắt được khen giai một người sợ rằng rất khó. muốn Bất Kiền Thúy đem giới vương vị nhường cho ta đương đắc. Son Gâu Bần, Giới Phương giống lên, ngươi cái này chê cười tuyệt không tốt, để ngươi làm, ngươi coi được sao? Giới Phương cũng không chỉ là võ đạo cao là được, ngươi hiểu quản lý sao? Ngươi có thể trong nháy mắt xử lý hàng tỷ sự kiện sao? Ngươi có thể đứng ở trên địa cầu là có thể nhìn chung toàn bộ trong vũ trụ Nhiệm Hà đại tiểu nhân sự tình sao? Ha ha, Son Gâu Bần nở nụ cười. Bác Giới Phương, ta bất quá chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi làm sao lại quả nhiên? Quá không hiểu hài hước a. Ta trước đây còn nghe người ta nói Bắc Giới Phương là chuyện Tiếu Lâm giới giang bà tử. Thì ra không phải như thật nha. Bắc Giới Phương sửng sốt một chút. Sau đó tiếng cười lớn của hắn liền vang lên tại mọi người bên tai. Buồn cười, thật sự buồn cười quá. Son Gâu Bần, ngươi được lắm đấy. Kỳ thực ta cũng chỉ là nói đùa với ngươi a. Không ngờ tới ngươi cũng coi là thật. Ha ha ha. Ta Bắc Giới Phương làm sao biết đem nhiệm vụ thất bại trách nhiệm đẩy tới trên người ngươi đâu. Được rồi, Son Gâu Bần, ta còn có chuyện bận, sẽ không quấy rầy ngươi. Ếch, Son Gâu Bần bên cạnh, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây mỗi người trên mặt dâng lên thần sắc cổ quái. Chờ một chút, Giới Phương, Son Gâu Bần kêu lên, ngươi có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta là nói trấn áp Khen Giai trong chuyện này. Hỗ trợ. Bắc Giới Vương con mắt một sáng. Bojack một người thực sự quá cường đại. Tựa như một lần này Khen Giai. Kỳ thực Khen Giai võ lực của tại bọn họ một người bên trong vẫn không tính là mạnh nhất. Nhưng là Bắc Giới Vương liền không cách nào bắt. Cho nên Giới Vương quả thực cần người giúp đỡ. Nếu như không có người giúp. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi mình bốn cái Giới Phương có thể hay không trấn áp cái này một người. Gôn đồ, nhưng là, khẽ trầm mặc một chút, Bắc Giới Phương cười to lại vang lên. Thực sự là cười ngạo bản đại nhân. Son Gâu Bần nói phải giúp một tay trấn áp Khen Giai. Ha ha, quá khôi hài. Lúc này đây đến phiên Son Gâu Bần trợn tròn mắt. Trong lịch sử bốn đại giới vương đúng là đem Bojack trấn áp lại. Có thể cái loại này đại giới cơ hồ là không thể chịu đựng. Son Gâu Bần nhưng là nhớ kỹ mấy trăm năm sau Bắc Giới Vương đối mặt với khi đó chiến lược mới bất quá. Là 1-2 vạn ca đích đều sợ vô cùng. Long Châu chính thống thời không Bắc Giới Vương tu vi thấp đủ cho dọa người. Cho nên mới đối mặt hơi chút mạnh mẽ lớn một chút cường giả tình hình đặc biệt lúc ấy như vậy phát. Ra từ trong xương run rẩy. Nhưng là bây giờ Bắc Giới Vương cường đại cỡ nào. Có thể cùng Bojack một người đối kháng. Tựa như Bắc Giới Vương có thể cùng Khen Giai đánh túi bụi. Vì sao đời sau Bắc Giới Vương như vậy yếu. Bắc Giới Vương bị Xeo tự bạo lan đến mà chết. Hắn vừa chết. Bojack phong ấn liền buông lỏng ra. Sau đó Bojack một người trốn thoát. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Bắc Giới Vương đại bộ phận lực lượng đều dùng ở phong ấn Bojack mặt trên. Cho nên lực lượng của hắn mới hiển lên rõ thấp như vậy. Đang là nghĩ đến điểm này. Son Gâu Bần vừa muốn lấy tiện tay băng Giới Vương nhóm một bà. Được rồi, Son Gâu Bần ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ liền chính mình chạy tới đi. Ha ha ha, wow, chính mình chạy tới, chờ ngươi lúc chạy tới, sợ rằng món ăn cũng đã lạnh, coi như Khen Giai vẫn còn ở, nhưng là ngươi cường giả như vậy bị nàng thổi một hơi liền chết. Ha ha ha, cười ngạo bản đại nhân, ha ha, không được, ta phải ly khai, nếu không, cười đến chịu không nổi. Son Gâu Bần, ngươi là rất biết cách nói chuyện nhân. Đáng tiếc ta không còn dám cùng ngươi nói xong. Ta đi, đừng quấy rầy nữa ta. Giới Phương tiếng cười vang lên lần nữa. Chỉ là rất nhanh liền thanh âm tiêu thất. Hiển nhiên lần này là thật rời đi. Bốn phía lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây liếc nhau. Bắc Giới Vương đại nhân thật đúng là cái kia. Khôi hài, đối với khôi hài. Võ Thái Đầu cười ha ha nói. Bắc Giới Phương từ trước đến nay hài hước, hơn nữa tinh khí cũng thật tốt quá. Thiên thần thanh âm quái dị nói rằng, tinh khí tốt, Vích Dây nheo mắt, quả thực, đối mặt Son Gouben lời nói ác độc châm chọc còn cười đến vui vẻ như vậy. Nói Son Gouben có thể nói, cái này Bắc Giới Vương có thể không tinh khí tốt sao? Khanh khách, Cao Á Nam tiếng cười giòn giả vang lên. Son Gouben, xem ra Bắc Giới Vương đại nhân đối ngươi vũ lực cực kỳ không coi trọng nha. May mắn lúc này đây khen giai sự tình có Bắc Giới Vương chỉa vào. Nếu không, ngươi biết cái gì? Son Gouben hừ một tiếng. Đúng rồi, Cao Á Nam bỗng nhiên con mắt một sáng. Son Gouben, cô không phải nói ngươi có bản lĩnh biết khen giai ở đâu sao? Nếu không chúng ta đi xem cuộc vui, xem Giới Vương đại nhân môn là thế nào thu thập những người đó. Cũng thuận tiện để cho ngươi được thêm kiến thức. Biết trên đời chân chính người cường đại là dạng gì, miễn cho suốt ngày ngồi giếng nhìn trời. Tự cao tự đại, ngươi là bảo bối của ta chất nữ. Ngươi nếu muốn đi xem, ta có thể ngươi đừng mang đi sao? Còn như phía sau câu kia, muốn mở mang hiểu biết chính là ngươi, không phải bao quát ta. Son Gouben cười nói, hắn đi hướng cái kia một trận vũ trụ phi thuyền. Rất nhiều người cũng đều nhìn về vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền có thể là địa cầu khoa học kỹ thuật không thể chế tạo ra. Đương nhiên, địa cầu không phải là không thể tạo vũ trụ phi thuyền. Chỉ là chế tạo phi thuyền tính năng quá kém, cho nên từng cái mắt nhìn hướng phi thuyền đều có chút phát sáng. Thậm chí bao gồm Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Big Jay, chỉ là không một người nói chuyện. Dù sao giết chết xâm phạm côn đồ nhưng là Son Gouben. Son Gouben đi tới vũ trụ phi thuyền trước, tay sờ một cái phi thuyền, sau đó cả chiến thuyền phi thuyền ở trước mắt mọi người tiêu thất. Gì? Son Gouben tiên sinh, chiếc kia vũ trụ phi thuyền đâu? Võ Thái Đầu nhịn không được dò hỏi. Ta thu lại, Son Gouben mỉm cười. Võ Thái Đầu tiền bối, ngài bây giờ võ công không cần dùng vũ trụ phi thuyền, trong vũ trụ nhưng là rất nguy hiểm, cho nên cái này phi thuyền không thể cấp ngươi. Còn như Thiên Thần, thân thủ của nàng ngược lại là có thể đi trong vũ trụ trở thành. Nhưng nàng là Thiên Thần, là không có khả năng ly khai địa cầu. Thu lại, Võ Thái Đầu trợn mắt, ngươi lấy cái gì thu? Một loại không gian siêu năng lực mà thôi. Son Gouben tiểu tử kia liền thích khoe khoang. Cao Á Nam chen miệng nói. Sau đó nàng cười tủm tỉm xem hướng Vũ Thái Đầu. Võ Thái Đầu tiền bối, đừng động những thứ kia. Lúc trước ngươi không phải nói lên lôi đài liền muốn cùng ngươi tỉ thí sao? Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Tỉ thí? Võ Thái Đầu sắc mặt phức tạp. Cô nương, thân thủ của ngươi, yên tâm. Ta ngoại trừ khí công đạn tương đối mạnh bên ngoài, Sáp Lá Cà nói, thực lực không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Cao Á Nam liền nói, còn như Son Gouben cùng cô ta. Son Gouben tiên sinh thực lực, ta bội phục vạn phần, như lại nói tranh thắng bại không khỏi khiến người ta cười đến rụng răng. Võ Thái Đầu liền nói hắn hướng phía Son Gouben đi lên mấy bước. Trong mắt hiện lên dứt khoát thần sắc, hai tay ôm quyền, đem thân quỳ xuống lại. Son Gouben tiên sinh, ta muốn bái ngươi, Võ Thái Đầu tiền bối. Son Gouben vội vã hát đoạn, đồng thời lắc mình tiến lên, đôi tay vịn chặt Võ Thái Đầu không cho hắn bái xuống. Tiền bối, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bái chúng ta vi sư. Cao Á Nam cũng liền thu hồi trên mặt tiếu ý nghiêm túc nói rằng, tuy là bọn họ là đến từ một thời không khác, cùng Võ Thái Đầu cũng không có gì chân chính bối phận quan hệ. Mà dù sao hai cái lúc Sorata tương tự, cái này là vì sao? Võ Thái Đầu nhãn thần một cái ảm đạm, hắn nhìn ra được những người này là thực sự không muốn thu hắn làm đệ tử. Võ Thái Đầu tiền bối, để cho chúng ta chỉ điểm ngươi võ đạo là không có khả năng. Son Gouben nói rằng, đương nhiên Son Gouben không phải thật sẽ không chỉ điểm Võ Thái Đầu võ đạo. mà là sẽ không giống như chân chính lão sư chỉ điểm đệ tử tu đi giống nhau chỉ điểm võ thái đầu. Hơi chút chỉ điểm một ít tự nhiên vẫn là biết làm. Dù sao không đề cập tới võ thái đầu võ đạo đối với Son Gouben vỡ lòng. Liền xông võ thái đầu nhân phẩm của Son Gouben liền sẽ không thái quá keo kiệt. Nhưng là có chút sự tình ta phải căn dặn ngươi. Son Gouben nói rằng võ thái đầu là chết ở phong ấn đại ma vương Pocolo mặt trên. Son Gouben nếu tới nơi này cái thời không lại gặp được võ thái đầu đương nhiên sẽ không lại để cho hắn uổng mạng. Ô, võ thái đầu nhìn Son Gouben. Chuyện này, người biết vẫn là ít một chút tốt. Như vậy đi, việc này cùng trời thần ngươi cũng tương quan. Thiên thần ngươi cũng nghe một chút. Các ngươi qua đây đưa tay đặt ở bả vai ta bên trên. Ta mang bọn ngươi đi một cái an tĩnh địa phương đàm luận. Pích dây ngươi cũng đến đây đi. Son Gouben nói rằng, ngươi biết tên của ta. Pích dây con mắt trừng lớn. Lập tức thoải mái, Son Gouben đều biết đạo giới vương sự tình. Biết hắn Pích dây tên dường như cũng chẳng có gì lạ. Pích dây, thiên thần, võ thái đầu, cao á nam, cao á tinh đưa tay đặt ở Son Gouben vai cõng bên trên. Sau đó mấy người biến mất ở nơi đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.